Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đi, tôi dẫn cậu đi cứu cậu cả. Cậu cả? Diệp Phàm ngần người. Anh gọi Âu Dương Ngọc Quân là cậu cả sao? Có vấn đề gì sao? Người đàn ông trung niên cười nhạt. Diệp Phàm cầm nến. Lúc này anh rất muốn đấm người đàn ông này một cái. Mình đã nói mấy lần là đến cứu Âu Dương Ngọc Quân mà còn giả vờ giả vịt. Phải biết rằng anh không có nhiều thời gian đâu. Diệp Phàm đoán có thể đối phương từng là người dưới trướng của bố Âu Dương Ngọc Quân. Có điều anh không hỏi nhiều, bây giờ không phải lúc. Tôi tên Âu Dương Hải, đi theo tôi. Âu Dương Hải xưng tên rồi nhanh chóng đi lên trước dẫn đường. Người ở trong buồng giam hai bên đều vây quanh song sắt, người nào người nấy đều rất kích động. Các anh em, đợi chút tôi sẽ cứu mọi người. Diệp Phàm lớn tiếng hét. Những người bị nhốt ở đây chắc chắn đều vô cùng oán hận nhà Âu Dương, ít nhất cũng phải oán hận những người đang nắm quyền của nhà Âu Dương bây giờ. Nếu như anh tha hết bọn họ ra thì ắt hẳn sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Diệp Phàm đi theo Âu Dương Hải vào sâu bên trong. Sau khi đi khoảng 5 phút thì có một đầm nước cực lớn xuất hiện trước tầm mắt anh. Trong đầm nước, một người đàn ông bị dìm xuống dưới, trước mặt và sau lưng đều bị đóng chặt lên các tấm ván sắt. Ngực của người đàn ông bị vô số cây đinh đóng vào, máu thịt lẫn lộn. Trên mặt nước còn có một con rắn nước đang bơi qua bơi lại. Người bên trong gục đầu xuống giống như đã cạn kiệt sức lực. Diệp Phàm siết chặt nắm đấm, cánh tay run lên. Ngọc Quân, là cậu sao? Người trong đầm nước khẽ cựa mình, phần đầu trên mặt nước cử động vài cái, nhưng không ngẩng lên nhìn. Có điều lại vang lên giọng nói yếu ớt. Lại xuất hiện ảo giác, đúng là đáng chết. Ngọc Quân, tôi là Diệp Phàm, tôi đến cứu cậu đây. Diệp Phàm hét lên, sát khí trên người giống như núi lửa bùng phát. Từng đợt cường khí luân chuyển quanh người anh phát ra tiếng chói tai. Âu Dương Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn, đồng thời ván sắt trước và sau người cậu ta cũng bị nâng lên, là do Âu Dương Hải đứng một bên làm. Âu Dương Ngọc Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngóc đầu nhìn, vừa định nói thì biến sắc. Anh là ai? Anh không phải anh của tôi. Diệp Phàm giật mình, nhớ ra mình vẫn mang bộ dạng của Âu Dương Cường, liền vội vàng giơ tay bóc lớp mặt nạ trên mặt xuống để lộ ra gương mặt Âu Dương Ngọc Quân vô cùng thân quen. Âu Dương Hải đứng cạnh cũng hoảng hồn, kinh ngạc nói. Thuật dịch dung. Anh, đúng là anh đến rồi. Ha ha ha ha. Âu Dương Ngọc Quân bật cười, tuy tiếng cười vẫn rất yếu ớt nhưng lại hà hê vô tận. Cậu không hỏi tại sao Diệp Phàm lại xuất hiện ở đây. Trong lòng cậu không có chuyện gì là Diệp Phàm không làm được cả. Bịch, một tia sáng lạnh lẽo bắn ra, con rắn nước đang bơi quanh Âu Dương Ngọc Quân đứt làm đôi. Sau đó, anh và Âu Dương Hải cùng nhau kéo Âu Dương Ngọc Quân lên. Bọn khốn đáng chết này. Âu Dương Hải gầm giọng, khuôn mặt toát lên vẻ hung tợn, chân trái của Âu Dương Ngọc Quân sưng phù lên như sắp phát nổ đầy nơi, trước ngực và sau lưng bị ghim trên ván sắt, khiến máu thịt hỗn độn, trên người toàn là vết thương, nhiều không đếm xuể. Diệp Phàm nhìn thấy nhiều vết thương như vậy, mắt đỏ quạng lên, sát khí suýt nữa nhấn chìm anh. Chú Hải, cảm ơn chú. Âu Dương Ngọc Quân trịnh trọng nói với Âu Dương Hải, đây là cấp dưới của bố cậu ta. Âu Dương Ngọc Quân cực kỳ kính trọng ông ta. Cậu cả, chúng ta có thể quay lại giang hồ, giết hết bọn chúng đến chân trời góc bể. Được. Giết hết bọn chúng đến chân trời góc bể. Ngọc Quân, mau uống viên bồi nguyên đan này đi. Diệp Phàm lấy ra hai viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng Âu Dương Ngọc Quân. Cậu ta không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt xuống. Đây là lòng tin tuyệt đối. Hai viên bồi nguyên đan này là Diệp Phàm đã cuỗm được khi tiêu diệt nhà họ Trung. Ông cụ nhà họ Trung được gọi là Trung Thánh Thủ, vừa giỏi y thuật vừa giỏi võ đạo. Ông ta phải tiêu tốn một lượng lớn dược liệu mới luyện chế ra được 4 viên bồi nguyên đan. Trong trận chiến khi đó, anh dùng 1 viên, 3 viên còn lại đều cất đi. Âu Dương Ngọc Quân liền nuốt hai viên bồi nguyên đan. Sau đó, Diệp Phàm đánh một trường vào bụng Âu Dương Ngọc Quân. Nội lực mạnh mẽ nhưng ôn hòa sẽ giúp cậu ta tiêu hóa bồi nguyên đan, để thuốc phát huy tác dụng càng nhanh càng tốt. Nếu không, vết thương của Âu Dương Ngọc Quân quá nặng, đi bộ bình thường cũng là cả một vấn đề. Bên ngoài nhà Âu Dương có hai chiếc xe hơi đi tới. Nhóm Long Linh đang ẩn nấp trong bóng tối lập tức dùng bộ đàm gọi Diệp Phàm, nhưng lại không có hồi đáp. Tín hiệu xa quá hoặc là quá kém nên không nhận được, Long Linh trầm giọng nói. Không liên hệ được cho Diệp Phàm nên bọn họ hoàn toàn không hề hay biết về tình hình bên trong nhà Âu Dương. Trong nhà lao, Diệp Phàm vận dụng hết sức tác dụng của thuốc vào cơ thể Âu Dương Ngọc Quân. Sắc mặt của cậu ta giờ đã tốt hơn, đã hồng hào lên không ít. Chỉ có thương tích là vẫn rất nghiêm trọng, chân trái sưng phù lên như cái bánh mì. Cố chịu nhé, tôi sẽ chích cho mù chảy ra. Diệp Phàm cầm Long Lân sạch một đường trên chân trái của Âu Dương Ngọc Quân, máu mủ hôi thối lập tức chảy ra. Vết thương ngầm trong nước nên bị nhiễm trùng, lại bị rắn cắn một cái, may mà rắn nước không có độc. Âu Dương Ngọc Quân còn vận dụng nội lực áp chế, nếu không lúc này không còn cách nào khác ngoài việc cắt cụt chân đi. Bọn chó chết, chó chết. Bên ngoài phòng giam thường đột nhiên vọng ra tiếng mắng chửi. Ba người Diệp Phàm giật mình. Có người tới, chúng ta mau đi thôi, Âu Dương Hải âm trầm nói. Diệp Phàm cõng Âu Dương Ngọc Quân rồi đi ra ngoài. Ra vào nhà lao chỉ có một con đường, lối vào cũng là lối ra. Ba người vừa đi một nửa liền dừng lại. Có một đám người đứng cách bọn họ khoảng 30 mét. Người cầm đầu ác độc cười. Cậu cả, cậu định đi đâu thế? Đi đào mả tổ nhà ông lên. Âu Dương Ngọc Quân cóc thèm đếm xỉa dìa đến, mở miệng chửi bới. Sắc mặt người cầm đầu lập tức đen kịt lại, ánh mắt lìa sang Diệp Phàm. Thằng chó chết, dám đến nhà Âu Dương cướp ngục, tao thấy chúng mày muốn chết đây mà. Âu Dương hài lòng, đồ chó nhà mày, hôm nay có liều mạng tao cũng phải cứu cậu cả ra khỏi đây. Âu Dương Hải bước lên, mở miệng thét. Ha ha ha ha. Âu Dương Hải Lâm bực tức bật cười. Liều mạng với tao? Âu Dương Hải, mày là cái thá gì? Hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết. Người vừa tới chính là thất trưởng lão Âu Dương Hải Lâm. Ông ta và cấp dưới trở về, vừa vào phòng khách thì đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng đã vội vã thuật lại mọi chuyện cho ông ta nghe. Điều đó khiến Âu Dương Hải Lâm phẫn nộ tột cùng. Không ngờ lại có người hạ độc người nhà Âu Dương. Âu Dương Hải Lâm nhanh chóng dẫn người đi tìm người hạ độc. Trên dưới nhà Âu Dương, bất cứ ai ăn đêm đều ngất hết. Cuối cùng ông ta đưa người tìm tới nhà lao, chặn nhóm Diệp Phàm lại. Thất trưởng lão, người này hình như là Diệp Phàm. Ông trong bộ dạng của hắn... Một tên đứng cạnh Âu Dương Hải Lâm chỉ vào Diệp Phàm nói. Âu Dương Hải Lâm nhìn kỹ, nhận ra Diệp Phàm, lập tức bật cười ha ha. Diệp Phàm, không ngờ lại là mày đến cứu tên tội đồ này. Nơi này không phải là thành phố cảng nhỏ nhoi, không phải nơi mày có thể chạy nhảy tung tăng. Vừa hay, hôm nay tao sẽ giết chết mày. Lão già, ai giết ai còn chưa chắc đâu. Lời này nói sớm quá đấy. Diệp Phàm cười khẩy, giơ tay chỉ vào phòng giam hai bên. Thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ thả hết toàn bộ người ở đây. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Âu Dương Hải Lâm cười lớn. Diệp Phàm, chẳng lẽ mày phát điên rồi à? Những thứ này đều được làm bằng thép không gì đặc biệt. Mày mà có thể mở được thì mấy kẻ tội đồ này đã chạy thoát ra từ lâu rồi. Âu Dương Hải Lâm vô cùng khinh thường. Những xiềng xích này đều được chế tạo từ thép không gì đặc biệt, một người bình thường có thể mở được sao? Vậy à? Vẻ mặt Diệp Phàm giễu cợt. Vậy sao Âu Dương Hải ra được vậy? Âu Dương Hải Lâm sững người, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Cứ nghĩ đến sự hưng phấn khi giết chết được Diệp Phàm mà quên mất suy nghĩ về việc Âu Dương Hải ra ngoài như thế nào. Âu Dương Hải Lâm, mày vẫn không có não như vậy. Đi theo gia chủ mới rồi mà vẫn như trước, chẳng thay đổi gì cả. Mày làm trưởng lão nhà Âu Dương thì thật nhục nhã cho nhà Âu Dương. Âu Dương Hải mở miệng, giọng nói mang ý giễu cợt. Chim khôn lựa canh mà đậu, binh tốt chọn tướng tài mà theo. Âu Dương Thiên Hồng là tội nhân, vì gia tộc Âu Dương đương nhiên sẽ phải phản lại ông ta. Âu Dương Hải Lâm tức giận la mắng. Còn mẹ mày ấy, đồ thứ chó má nhà mày. Năm đó khi tộc trưởng Thiên Hồng còn chưa ngồi lên vị trí tộc trưởng, thì mạng chúng ta đều do tộc trưởng Thiên Hồng cứu. Ngay cả mày cũng chẳng phải ngoại lệ đâu. Âu Dương Hải quát lớn. Miệng lưỡi lươn lẹo, mày cũng chỉ là thứ chó tạp chủng bất trung bất nghĩa mà thôi. Đúng vậy, chính là đồ chó tạp chủng bán chủ cầu vinh. Tôi khinh. Đồ rác rưởi, như vậy mà cũng được làm trưởng lão nhà Âu Dương, thật không biết xấu hổ. Từng tiếng từng câu mắng là chó tạp chủng, Âu Dương Hải lâm tức đến cả người run bần bật, hơi thở trên người cũng có chút bất ổn. Bên trong chuyện này có một số chuyện được che đậy. Ban đầu, Âu Dương Hải Lâm cũng là một đại tướng dưới trướng của Âu Dương Thiên Hồng. Nhưng trong gia tộc, Âu Dương Hải Lâm đã phản bội Âu Dương Thiên Hồng. Nương nhờ theo tộc trưởng nhà Âu Dương hiện tại, cũng là đại trưởng lão năm đó của nhà Âu Dương, chúa của Âu Dương Thiên Hồng. Chuyện ẩn giấu bên trong rất nhiều. Âu Dương Hải Lâm phản bội đã khiến thuộc hạ dưới trướng Âu Dương Thiên Hồng bị thiệt hại nặng nề. Còn mẹ nó, im hết cho tao. Âu Dương Hải Lâm giống lớn, tiếng giống giận dữ như biến thành sóng âm dao động khiến tai đều ù đi. Mặc kệ bọn mày có nói thế nào, thì bây giờ tao đã là thất trưởng lão mà bọn mày chỉ là tội đồ. Âu Dương Hải Lâm chỉ vào ba người Âu Dương Hải. Mà ba người bọn mày hôm nay đều phải chết, bao gồm cả Âu Dương Ngọc Quân nữa. Âu Dương Hải Lâm, mày dám động đến cậu cả, không sợ tộc trưởng Âu Dương Thiên Hồng quay về giết chết mày sao? Âu Dương Hải tức giận quát lớn. Giết chết tao sao? Âu Dương Hải Lâm cười châm chọc. Chẳng lẽ mày không biết chúng ta vẫn luôn tìm kiếm Âu Dương Thiên Hồng sao? Ha ha ha, đó là do cậu cả nằm trong tay bọn mày. Nếu không có cậu cả trong tay, bọn mày còn dám đi tìm không? Vẻ mặt Âu Dương Hải khinh miệt. Đừng nghĩ là tao không biết. Mấy lần trước cậu cả chặn trước cửa nhà Âu Dương, nhưng bọn mày cũng chẳng hề ra tay. Đơn giản chính là lo lắng tộc trưởng Thiên Hồng sẽ quay lại báo thù thôi. Mặc dù không biết tại sao bây giờ lại bắt giam cậu cả, nhưng chỉ cần ngày nào tộc trưởng Thiên Hồng còn chưa chết thì bọn mày cũng chẳng dám ra tay với cậu cả. Sau mặt Âu Dương Hải Lâm u ám, những lời Âu Dương Hải nói đều đúng. Ở giai đoạn này, đúng là bọn họ không dám giết Âu Dương Ngọc Quân. Thế nhưng, giết chết Âu Dương Hải và Diệp Phàm thì không có gì phải lo ngại. Lúc này, ông ta đột nhiên cười lạnh. Ít nhất thì ta có thể giết hai người các người trước. Âu Dương Hải, anh chăm sóc cho Ngọc Quân, tôi sẽ thả những vị tiền bối này ra. Diệp Phàm khẽ nói nhỏ. Đa phần những người bị nhốt trong ngục giam đều là những thuộc hạ đã lớn tuổi của Âu Dương Thiên Hồng, bởi vì một số nguyên do mà mấy năm nay đối phương không giết chết bọn họ. Những người này tận tâm trung thành tuyệt đối với Âu Dương Thiên Hồng, có thể giúp bọn họ thoát khỏi vòng vây. Vù, Diệp Phàm chuyển động, ném Âu Dương Ngọc Quân lên lưng Âu Dương Hải, xông thẳng đến trước cửa ngục giam, long lân trong tay chém thẳng vào xiềng xích bằng thép. Âu Dương Hải Lâm cũng chẳng hề nhúc nhích gì, thậm chí còn ngăn cản những đệ tử khác đang căng thẳng. Ngược lại, ông ta muốn xem Diệp Phàm mở xiềng xích đó như thế nào. Bởi vì xiềng xích giam giữ Âu Dương Hải đã bị ông ta lấy đi rồi, nên Âu Dương Hải Lâm vẫn chưa nhìn rõ đối phương vượt ngục như thế nào. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên rõ ràng, xiềng xích được chế tạo bằng thép không gì đặc biệt đã bị long lân chém đứt. Chỉ là lồng ngực Diệp Phàm bị lực dội ngược lại nên cũng bị đau, dù sao dùng lực cũng tương đối. Loại xiềng xích thép này quả thực rất rắn chắc. Chết tiệt! Người trong ngục giam kinh ngạc kêu lên, kéo mở cửa phòng giam ầm ầm. Ha ha ha! Âu Dương Quan Tùng này được nhìn thấy mặt trời, nhất định phải giết chết đến trời đất mù mịt. Người trung niên cười lớn, Âu Dương Ngọc Quân cũng la lớn. Chú Quan Tùng, theo cháu cùng nhau ra ngoài chém giết, được không? Ha ha ha ha! Âu Dương Quan Tùng cười lớn, ông ấy cầm lấy đoạn xích thép bị đứt quấn trong tay, sau đó nhảy một bước đến bên cạnh Âu Dương Hải. Ông Hải à, chúng ta đã bao lâu không kể vài chiến đấu rồi nhỉ? Âu Dương Quan Tùng cười lớn nói. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn kể vài chiến đấu sao? Âu Dương Hải cũng cười lớn. Anh trai à, thả chúng tôi ra đi, giết hắn ta đến trời đất mù mịt. Anh trai nhanh lên chút, bóp nát trứng tên khốn đó. Tiếng la gầm trong hầm giam lần lượt vang lên. Âu Dương Hải Lâm sát khí đầy mình, nhưng ánh mắt nhìn vào long lân trong tay Diệp Phàm vẫn lộ ra lòng tham. Ông ta giống giận một tiếng. Đàn áp phản loạn, tất cả mọi người ra tay giết hết cho tôi. Giết, giết, giết. Đệ tử nhà Âu Dương liên tục gào thét, thân là đệ tử nhà Âu Dương đều vô cùng kiêu ngạo. Trong mắt bọn họ, mấy người Diệp Phàm chính là kẻ tội đồ, đều không coi trọng bọn họ. Hai người cố gắng chống đỡ chứ, tôi sẽ mở thêm nhiều phòng giam nữa. Diệp Phàm thét lớn, những người này đa phần đều là thuộc hạ cũ của bố Âu Dương Ngọc Quân. Đối với Diệp Phàm mà nói thì đây là chuyện đáng vui mừng. Cho dù bây giờ những người nhà Âu Dương đang nghỉ ngơi có bị đánh thức thì anh cũng không sợ, ít nhất cũng có tự tin có thể giết được nhiều hơn. Cậu cả, tôi để cậu ở chỗ này trước. Âu Dương Hải để Âu Dương Ngọc Quân xuống chỗ bên cạnh, dựa vào hàng rào sắt ngay đó, sau đó rút dây xích sắt từ thắt lưng ra, xông thẳng vào đám người chém giết. Ầm ầm ầm, xương xích thép quấn quanh tay hai người Âu Dương Hải, Âu Dương Quan Tùng như nổi cơn cuồng bạo, điên cuồng đánh đấm tấn công đám người xông đến. Âu Dương Hải lâm giống giận, ông ta dẫn đầu, nội lực cuồn cuộn dâng trào trên bàn tay, đấm một quyền khiến Âu Dương Quan Tùng phải lùi về sau ít nhất cũng hơn 1 mét. Âu Dương Quan Tùng, các người không đánh lại được đâu. Ở trong ngục giam này đã lâu ngày không luyện võ, bụng ăn không no, cả người yếu ớt, chẳng khác gì cả bệnh. Âu Dương Hải Lâm mỉa mai, khí kình cuồn cuộn khắp người khiến người sợ hãi. Ông ta tức giận xông về phía trước. Mục tiêu của ông ta không phải mấy người Âu Dương Quan Tùng mà là Diệp Phàm. Không thể để Diệp Phàm lại thả ra thêm nhiều người nữa, nếu không sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Bên ngoài nhà Âu Dương, Long Linh đã nhiều lần gọi Diệp Phàm nhưng cũng không nghe thấy anh trả lời, mà người tuần tra bên ngoài nhà Âu Dương đã bắt đầu xông vào bên trong. Hơn nữa, cửa chính to lớn cũng đã bị khóa lại. Chắc chắn Diệp Phàm đã bị phát hiện rồi. Chúng ta phải chuẩn bị chi viện anh ấy. Long Linh trầm giọng nói. Không. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ đảo mắt. Trước mắt không cần chi viện. Chúng ta tạo ra rắc rối lớn hơn cho nhà Âu Dương thì có hiệu quả hơn nhiều so với việc chi viện cho Diệp Phàm. Gây rắc rối thế nào? Linh Hồ Uyển Nhi nở nụ cười quyến rũ. Đêm khuya cơ hội tốt. Đương nhiên là đốt lửa thiêu cháy. Đốt lửa thiêu cháy nhà Âu Dương. Vậy mà Linh Hồ Uyển Nhi lại muốn đốt lửa thiêu nhà Âu Dương. Vẻ mặt Lý Thanh Nguyệt cũng kinh ngạc. Nhưng đây lại là nhà Âu Dương. Gia tộc này mạnh hơn nhà họ Lý rất nhiều. Là một gia tộc cực mạnh, có cao thủ cảnh giới tông sư trấn giữ. Mặc dù Phiêu Miểu Cung là bá chủ Tây Nam, so với nhà Âu Dương còn mạnh hơn. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là Phiêu Miểu Cung có thể chèn ép nhà Âu Dương. Mà ngược lại, Phương Miểu Cung lại rất coi trọng nhà Âu Dương. Dù sao, nhà Âu Dương cũng là gia tộc cực mạnh, cũng giống như gia tộc Linh Hồ ở Tình Hồ. Có thế lực nào lại dám động đến một cọng lông của họ đâu? Uyển Nhi, cô chắc chắn chứ? Long Linh cũng có chút sợ hãi hỏi lại. Đốt lửa thiêu cháy nhà Âu Dương thì rất có khả năng sẽ chọc giận tộc trưởng Âu Dương, mà đó lại là nhân vật lớn có cảnh giới tông sư. Một trường cũng đủ để đánh chết bọn họ rồi. Không sao, vậy đợi đến khi không còn tồn tại nữa thì sẽ xem trọng chúng ta thôi. Và lại còn có sư phụ của cô Lý ở đây nữa. Linh Hồ Uyển Nhi thản nhiên nói. Sư phụ tôi sẽ không ra tay. Dù sao, nhà Âu Dương cũng không dám làm tôi bị thương. Cô không thấy ông ấy không theo qua đây sao? Lý Thanh Nguyệt trừng mắt nói. Ha ha. Linh Hồ Uyển Nhi thản nhiên cười, cũng không nói gì. Ý của cô ta cũng không phải muốn dựa hơi Lý Thanh Nguyệt, mà là Diệp Phàm. Ông lão đó khá có hứng thú với Long Lân trong tay Diệp Phàm, thậm chí còn nói nếu gả Lý Thanh Nguyệt cho anh thì ông ta có thể nhìn Diệp Phàm đi chết sao? Mà còn giao đối với Diệp Phàm đương nhiên vô cùng quan trọng, không thể nào lại để Long Lân rơi vào tay nhà Âu Dương. Chuẩn bị yểm hộ cho tôi đi vào trước. Linh Hồ Uyển Nhi buộc tóc lên, sau đó bắt đầu dùng thuật dịch dung lên mặt mình. Chẳng bao lâu sau, cô ta đã trở nên rất xinh đẹp, nhưng đó là một gương mặt hoàn toàn khác trước. Tôi đi trước. Cả người Linh Hồ Uyển Nhi nhẹ như én, lặng lẽ đi đến bên tường nhà Âu Dương, nhanh chóng nhảy lên, trèo vào bên trong sân. Tôi cũng đi. Long Linh nói một tiếng, cũng chạy về hướng bức tường. Chị cả, chị hai, em cũng đi. Lý Thanh Dương cũng chạy đi, hai người phụ nữ cũng không cản anh ta lại. Em gái, em đứng ở đây chi viện, chị không yên tâm về Thanh Dương, chị đi theo trông chừng nó. Lý Thanh Nguyệt không đợi Lý Thanh Hà trả lời mà đã chạy đi, để lại một mình Lý Thanh Hà đứng đó, lo lắng đến mức rậm chân. Trong ngục giam nhà Âu Dương Hải Lâm đánh một quyền về phía Âu Dương Quan Tùng. Âu Dương Quan Tùng lập tức bị đệ tử nhà Âu Dương vây xung quanh. Còn bản thân ông ấy lại tránh né, rồi xông về phía Diệp Phàm. Lúc này, long lân trong tay Diệp Phàm đang chém mạnh vào xiềng xích. Ầm! Sợi xích thép lập tức bị đứt gãy, người đàn ông bên trong liền gầm lớn một tiếng. Âu Dương Hải Lâm cũng đánh một trường về phía bên người Diệp Phàm. Trong lúc kinh sợ, Diệp Phàm lập tức xuất chiếu trích tinh thủ, đối đầu trực tiếp với Âu Dương Hải Lâm. Ầm! Khí kình nổ tung, phát ra âm thanh vang dội. Diệp Phàm cũng từ từ lùi ra sau hơn 3 bước. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Âu Dương Hải Lâm thấp giọng nói, nhân lúc áp sát người thì đánh một quyền mạnh về phía Diệp Phàm. Quyền phong dữ dội này khiến đầu tóc Diệp Phàm cũng bày lộn xộn, trên mặt lại càng đau hơn. Quyền phong này quá ác liệt, Diệp Phàm trực tiếp nhào qua bên cạnh, lăn trên đất tránh khỏi quyền phong này. Ầm ầm ầm. Âu Dương Hải Lâm dùng chân đá liên tục vào Diệp Phàm, anh thì cứ lăn trên đất, những chỗ Âu Dương Hải Lâm đạp đều xuất hiện vết nứt. Từ đó có thể tưởng tượng được sức lực những cú đá liên tục này của ông ta kinh khủng đến mức nào. Cũng may là Diệp Phàm phản ứng nhanh nhạy, tránh được mấy cú đá khủng khiếp này. Ông già khốn nạn, chết đi cho tôi. Lúc này, từ bên cạnh Âu Dương Hải Lâm vang lên tiếng quát lớn. Người đàn ông lúc nãy vừa được Diệp Phàm thả ra, liền đánh một quyền về phía ông ta. Quyền phong dữ dội kéo theo tiếng gió rít gào. Âu Dương Hải Lâm chỉ có thể bỏ qua Diệp Phàm, xoay người đối đầu với người đàn ông đó. Diệp Phàm từ dưới đất đứng dậy, anh cũng không đi lên tấn công, mà đứng dậy xông thẳng đến một phòng giam khác, muốn mở cửa thả người tiếp. Cút ra cho tôi! Âu Dương Hải Lâm giống lớn, ông ta không thể để Diệp Phàm tiếp tục thả người ra. Mặc dù những người này có sức chiến đấu không phải ở mức mạnh nhất, nhưng những đệ tử bình thường nhà Âu Dương cũng không thể ngăn cản được. Ha ha ha ha! Người đàn ông cười lớn. Âu Dương đào tôi đây, tạm thời không giết được ông, nhưng vẫn có thể ngăn được ông 1-2 lần. Lục hợp quyền! Âu Dương đào gầm lên, vung lên 2 nắm đấm sắt, đánh ra trận gió mạnh mẽ, chặn lại ở phương hướng Âu Dương Hải Lâm muốn tấn công. Ông ấy hét lớn. Âu Dương Hải Lâm, quyền này đã luyện 20 năm, nếu như ở trạng thái cao nhất thì đã đánh ông đến rơi cả răng. Kiêu căng ngông cuồng, ông không cản được tôi đâu. Ba trường, cắt trời, cắt đất, cắt âm dương. Âu Dương Hải Lâm cũng hét lớn lên, nội lực cả người dâng trào tới cực hạn, bàn tay như mang theo sức lực cuồn cuộn chém về phía Âu Dương Đào. Mặc dù Âu Dương Hải Lâm là thất trưởng lão, nhưng thực lực so với ngũ trưởng lão bị Lý Thanh Nguyệt giết chết thì mạnh hơn nhiều. Thế nhưng con đường ông ta trở thành trưởng lão ít nhiều cũng có chút mờ ám. Cũng bởi vì nhiều vậy nên đối với tộc trưởng hiện tại, ông ta mới là người trung thành và tận tâm nhất. Đối với những thuộc hạ cũ của Âu Dương Thiên Hồng thì lại tàn nhẫn nhất, chỉ muốn giết chết toàn bộ. Chỉ có nhiều vậy mới không còn ai lên án lương tâm ông ta. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm đánh ra bát cực quyền, đánh thẳng vào mấy đệ tử nhà Âu Dương trước cửa phòng giam bay đi. Ầm! Diệp Phàm vung tay, dùng sức chém long lân xuống. Xiềng xích thép bị chặt đất, người đàn ông bên trong kích động gầm lên, nắm lấy xiềng xích bị gãy cuốn lên cổ tay, xông vào đánh giết đệ tử nhà Âu Dương. Giết hết cho tôi, đàn áp phản loạn! Lúc này, ngay lối vào ngục giam vang lên tiếng quát lớn. Ngay lập tức, một đám đệ tử nhà Âu Dương vùng đao hùng hổ xông đến. Ha ha ha, tứ trưởng lão, ông đến thật đúng lúc, giết chết bọn chúng, người thả bọn chúng ra là Diệp Phàm, mau qua giết chết hắn. Nghe thấy tiếng giống giận dữ, Âu Dương Hải Lâm cười lớn một tràng, lớn tiếng gầm gừ. Diệp Phàm, tứ trưởng lão giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên tàn nhẫn. Thì ra là Diệp Phàm, đúng là con chó lớn gan, để tôi lấy đầu hắn xuống. Âu Dương Nghị giống lên, xông thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng chỉ liếc nhìn ông ta, rồi lại lao về phía phòng giam khác. Mấy đệ tử nhà Âu Dương cầm đao chém thẳng về phía Diệp Phàm. Phù phù phù, máu bắn tung tóe. Diệp Phàm cầm long lân trong tay. Một người đàn ông mạnh mẽ cầm cự xông về phía anh, trên cổ có vài vệt máu chảy xuống. Tất cả đều bị một dao chém ngay cổ. Mấy người đàn ông này còn chưa đạt đến ám kình đại thành, đối đầu với anh cũng chỉ như mấy con kiến, giơ tay cũng giết được. Ầm, Diệp Phàm lại chặt đứt một xích thép, người bên trong cũng rống lên xông ra ngoài. Không cần Diệp Phàm phải nói, ông ấy lập tức ném dây xích thép về phía Âu Dương Nghị. Vốn dĩ là kẻ tội đồ đáng chết mà còn dám quát tháo. Âu Dương Nghị cười lạnh, khí kình phát ra trên nắm đấm của ông ta. Long quyền! Âu Dương Nghị la lớn, hai quyền như rồng đánh thẳng vào người đàn ông. Ầm! Đoạn xích thép bị người đàn ông ném ra đã vỡ, sau đó thừa dịp áp sát người. Hai quyền như rồng đánh mạnh về phía người đàn ông. Phù! Người đàn ông ho ra một ngụm máu lớn, sau đó Âu Dương Nghị lại đấm một quyền lên ngực người đàn ông. Người đàn ông bị đánh bay thẳng lên không, miệng ho ra máu liên tục, người còn chưa rơi xuống đất thì tim đã bị đánh nát rồi. Cường tử! Âu Dương Đào hét lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đây là anh em tốt của ông ta, vừa thoát ra là đã bị Âu Dương Nghị giết chết. Những người chưa được thả ra khỏi nhà tù cũng lần lượt rống lên. Hai mắt Âu Dương Ngọc Quân đỏ lên, gào thét. Chú Cường, ra đi thanh thản, cháu nhất định sẽ báo thù cho chú. Không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Nghị khinh thường nói, ông ta không hề để tâm đối với Âu Dương Ngọc Quân, đó chỉ là nửa phế vật trong mắt ông ta. Cho dù để cho Âu Dương Ngọc Quân chạy, cậu ta cũng không chạy được bao lâu. Trong lúc này, Âu Dương Nghị ra tay tương đối nhanh, Diệp Phàm cũng không kịp đến cứu viện. Chỉ là điều này cũng khiến anh thận trọng hơn đối với thực lực của Âu Dương Nghị. Đây rõ ràng là một cao thủ. Nếu cứu không được, Diệp Phàm sẽ xông vào phòng giam kế tiếp, mà Âu Dương Nghị cũng xông tới phía anh. Bịch! Ngay lúc Âu Dương Nghị lao tới, Diệp Phàm đã cắt đứt sợi xích, sau đó lật cổ tay ra, trực tiếp dùng long lần đâm về phía Âu Dương Nghị. Dầm! Âu Dương Nghị tung một trường về phía trước, khí kình tỏa ra mạnh mẽ, đẩy Diệp Phàm nện lên hàng rào sắt. Cao thủ! Diệp Phàm một lần nữa khẳng định, người này nắm rất vững về năng lực khí kình hóa hình, nghiên cứu thâm sâu hơn cả Tiết Trường Quân, tùy ý đánh một đòn thôi mà cũng đánh ra một đạo khí quyền. Đòn tấn công của Long Lân bị chặn lại, Diệp Phàm lại đánh ra một chiêu trích tinh thủ. Chiêu thức bí mật trích nhật nguyệt tình của nhà họ Linh Hồ lại được phát huy trong tay Diệp Phàm. Dầm dầm dầm, hai người va vào nhau kịch liệt. Diệp Phàm không chỉ phải lùi lại mà trong lòng càng thêm căng thẳng và dè chừng thêm vài phần. Tứ trưởng lão này đã có thực lực mạnh như vậy thì tam trưởng lão, nhị trưởng lão hoặc là đại trưởng lão thì sao? Diệp Phàm cực kỳ lo lắng, muốn đột phá vòng vây ra ngoài thật nhanh. Bên ngoài, càng ngày càng nhiều người của nhà họ Âu Dương lao ra khỏi nơi nghỉ ngơi, xông thẳng về phía nhà tù dưới đất. Ở giữa phòng khách vẫn chỉ có đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng, nhị trưởng lão Âu Dương Đạo Vĩ đang ngồi xếp bằng ở đó, không ngừng dùng nội lực đẩy độc tố trong cơ thể ra. Đại trưởng lão, ông sao rồi? Âu Dương Đạo Vĩ không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hoa cà độc dược này mạnh vô cùng. Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn chưa hôn mê, nhưng loại cảm giác choáng váng muốn ngất đi này cứ không ngừng ập đến. Ông ta dùng nội lực trấn áp mà vẫn có chút khó nhọc. Phải biết, ông ta là bán bộ tông sư. Độc của hoa cà độc dược này thật sự quá đáng sợ. Đương nhiên, cũng một phần là do ông ta hấp thụ vào tương đối nhiều. Trên bàn có một tô canh đại bổ, ông ta trực tiếp uống hai bát. Lần này, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bị Diệp Phàm hạ độc. Trải qua quá trình nấu hấp, độc tố hoàn toàn hòa vào canh bổ, bị ông ta hấp thụ vào trong cơ thể. Ít nhất còn cần 20 phút, đấy rất có thể là độc hoa cà độc dược màu đen. Âu Dương Thái Hồng trầm giọng nói, độc hoa cà độc dược màu đen thuần chủng được xưng là có thể hạ độc cả cường giả cảnh giới tông sư. Đồ khốn kiếp, nếu tra ra được là ai, tôi nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc của nó. Âu Dương Đạo Vĩ tức giận mắng, cho tới bây giờ ông ta vẫn không biết đó là độc do Diệp Phàm bỏ vào. Tại một góc bí mật trong nhà họ Âu Dương, Linh Hồ Uyển Nhi cầm trên tay một bình xăng nhỏ, mùi xăng tỏa ra. Uyển Nhi, cô đây là... Long Linh hơi kinh ngạc. Làm sao trong tay Linh Hồ Uyển Nhi có thứ xăng dầu này? Bất ngờ có được thôi. Sau khi Linh Hồ Uyển Nhi tiến vào thì trực tiếp đi tìm nhà bếp của nhà Âu Dương xem thử bọn họ có dùng bếp than hay khí đốt tự nhiên gì không. Tình cờ cô ta bắt gặp được hai đệ tử nhà họ Âu Dương đang chạy, hai người lần lượt bị cô ta chế ngự. Sau khi dò hỏi, cô ta không chỉ tìm thấy một bình xăng nhỏ mà còn biết được rằng nhà họ Âu Dương có một kho chứa xăng dầu, là nơi cung cấp xăng cho ô tô của Âu Dương. Uyển Nhi, có phải cô muốn... Long Linh đột nhiên giật mình, kinh ngạc hỏi. Khá giống với những gì cô nghĩ đó. Linh Hồ Uyển Nhi thản nhiên cười. Cô Linh Hồ, tuyệt đối không thể. Nổ tung kho xăng dầu chính là kẻ thù không chết không ngừng đó. Lý Thanh Nguyệt vội vàng nói. Cô ta cũng rất thông minh, lập tức đoán ra ý của Linh Hồ Uyển Nhi. Không ngờ cô ta muốn làm nổ tung kho xăng dầu của nhà họ Âu Dương. Ý tưởng điên rồ như vậy khiến cô ta vô cùng sợ hãi. Nếu kho xăng dầu nổ tung thì sẽ gây ra đại loạn. Cô Thanh Nguyệt, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Linh Hồ Uyển Nhi mỉm cười, rõ ràng là cô ta đã hạ quyết tâm. Cô Linh Hồ, tuyệt đối không được. Nếu cô khiêu khích tộc trưởng nhà Âu Dương, phiền phức sẽ lớn lắm. Lý Thanh Nguyệt lần nữa khuyên nhủ. Yên tâm đi. Linh Hồ Uyển Nhi mang theo bình xăng trực tiếp chạy hướng đến một nơi, đó chính là kho chứa xăng dầu của nhà họ Âu Dương. Cô Long, các người... Lý Thanh Nguyệt cực kỳ cạn lời. Cái này mà bảo cô ta yên tâm à? Yên cái con khỉ. Thằng Thường động vào nhà họ Âu Dương như vậy, điều cô ta sợ nhất là liên lụy đến nhà họ Lý. Phải biết là cô cả, cô hai, cậu cả của nhà họ Lý đều đến đây. Một khi ba người bọn họ bị bắt, cho dù tộc trưởng nhà Âu Dương chủ động ra tay tiêu diệt nhà họ Lý, Phiêu Miểu Cung cũng sẽ không nói gì, cùng lắm là bảo vệ cô ta không chết thôi. Cô Thanh Nguyệt, tôi có thể hiểu được nỗi lo của cô, hãy dẫn Thanh Dương ra ngoài trước, ở đây giao lại cho hai người chúng tôi được rồi. Long Linh quay đầu lại nói với Lý Thanh Nguyệt. Em không đi, em muốn chi viện cho Âu Dương càng sớm càng tốt. Lý Thanh Dương từ chối ngay lập tức, hơn nữa giọng nói vô cùng kiên định. Thanh Dương, cậu phải nghĩ đến nhà họ Lý của mình, cậu vẫn nên đi trước với Thanh Nguyệt đi. Long Linh lại khuyên nhủ. Được rồi, em không làm đào binh đâu, nói không đi là không đi. Tính tình Lý Thanh Dương tương đối cứng đầu, Lý Thanh Nguyệt không có cách nào khác, chỉ có thể tùy ý để anh ta đi. Đường đường Thanh Nguyệt tiên tử, đệ tử của Tây Nam bá chủ Phiêu Miểu Cung mà lại bó tay đối với Lý Thanh Dương. Trong nhà tù dưới lòng đất, trận chiến gần như đạt tới trạng thái quyết liệt, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào lỗ mũi, tiếng hét giết chóc như làm rung chuyển cả ngục tối. Trên cánh tay Diệp Phàm chảy máu, sau vai có một vết thương dài, máu đầm đìa. Bịch, Diệp Phàm lại mở cửa phòng giam. Lần này hai người đàn ông to lớn từ bên trong lao ra, nhào tới Âu Dương Nghị giống lên. Ha ha ha ha! Âu Dương Nghị cười điên cuồng. Thời gian càng dài, người nhà Âu Dương tới hỗ trợ càng nhiều. Hôm nay sẽ để các người chôn ở đây, chết hết đi cho tôi. Âu Dương Nghị dùng hết sức lực. Ông ta là tứ trưởng lão, cũng là người mạnh nhất trong nhà Âu Dương. Hơn nữa, người nhà họ Âu Dương còn đang không ngừng đến nhà tù này để trì viện và bổ khuyết. Người anh em Diệp Phàm, mở cửa phòng giam số 9 và số 10. Lúc này, Âu Dương Hải ở phía trước đột nhiên gầm lên một tiếng. Diệp Phàm đang ở phòng giam thứ 16, nhưng Âu Dương Hải lại bảo anh mở cửa phòng giam thứ 9 và 10. Ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn đi vào phòng giam thứ 9 và thứ 10. Âu Dương Hải lầm gầm lên giận dữ, thậm chí lao về phía Diệp Phàm nhưng lại bị đám người Diệp Phàm thả ra chặn lại. Thậm chí đến Âu Dương Nghị cũng hét lớn để mọi người ngăn cản không cho Diệp Phàm đến gần hai phòng giam này. Đầu óc Diệp Phàm nhanh chóng chuyển động. Sao Âu Dương Hải bảo người đang ở cách xa nhiều mình chạy đến mở phòng giam thứ 9 với thứ 10 trước? Hơn nữa, nghe trong giọng nói của Âu Dương Hải còn mang theo chút cảm xúc điên cuồng. Phòng giam thứ 9 nhốt một người đàn ông có mái tóc hoa râm, bộ tóc của ông ta đã che hết cả gương mặt, ông ta vẫn nằm đấy ngủ, gần như việc đánh giết ngoài kia không hề ảnh hưởng gì tới ông ta. Phòng giam thứ 10 lại là một người trung niên đầu trọc, trên đầu người này có một vết dao chém hẹp mà dài, còn chẳng chê cả những mũi khâu, trông chẳng khác nào một con rết, chứng tỏ người này cũng rất dữ tợn. Hai người bọn họ khá bình tĩnh, Thậm chí, ngay cả khi Âu Dương Hải để Diệp Phàm thả bọn họ ra, thì bọn họ cũng chỉ khẽ cử động, chứ không có bất kỳ phản ứng nào khác. Giết! Giết! Giết! Một đám đệ tử nhà họ Âu Dương vùng đào đòi giết Diệp Phàm. Bọn họ bằng mọi giá phải ngăn không cho Diệp Phàm tới phòng giam thứ 9 và thứ 10. Bọn chúng chỉ là bị bông thôi. Chặn tôi, chẳng khác nào tự sát. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, long lân trong tay chợt loe sáng. Những người này chẳng qua cũng chỉ là ám kình đại thành, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhiều nhất cũng chỉ có thể cản bước tiến của Diệp Phàm mà thôi. Chặn giết hắn, tuyệt đối không được để hắn lại gần. Âu Dương Hải Lâm lại lần nữa hét lên. Ha ha ha ha. Diệp Phàm cười điên cuồng, mở hết nội lực, long lân trong tay phải của anh chuyển động, trích tinh thủ ở tay trái tung chiêu liên hồi. Đệ tử nhà họ Âu Dương đang ngăn cản anh bị đánh như ngả dạ, máu tươi đã ướt đẫm trên bộ trang phục của Diệp Phàm. Bên ngoài địa lao, Linh Hồ Uyển Nhi nhìn thấy một đám người trước mắt liền nở nụ cười. Nhà họ Âu Dương không hổ danh là gia tộc tài phiệt, cho cả người canh gác ở kho xăng. Bỏ thứ trong tay của cô xuống, lập tức dừng lại, đưa hai tay ra sau đầu, khai báo rõ họ tên quê quán. Người đàn ông đứng đầu chỉ về phía Linh Hồ Uyển Nhi nói lớn. Nửa đêm canh ba lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy, lại còn đúng lúc nhà họ Âu Dương đang gặp loạn, đương nhiên sẽ khiến bọn họ phải nâng cao cảnh giác tới mức cao nhất. Anh đẹp trai à, tôi nói tôi bị lạc đường nên đi tới chỗ này, anh có tin không? Linh Hồ Uyển Nhi khẽ cười nói. Nụ cười làm say lòng người, cộng với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe, khiến những người đang đứng ở đây đều phải ngớ ra. Người đàn ông đứng đầu lạnh lùng hừ mạnh một tiếng. Gã ta cũng đã bước sang độ tuổi trung niên rồi, còn gọi là anh đẹp trai cái gì không biết. Tiếng hừ này đã khiến tất cả người trong đội của gã ta kịp phản ứng lại. Còn lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi co chân nhẹ nhàng di chuyển tấn công người đàn ông đứng đầu. To gan! Người đàn ông đó hô lên một tiếng, bước lên một bước rồi tung cú đấm mang theo cả tiếng gió rít mãnh liệt. Dầm! Linh Hồ Uyển Nhi sử dụng trích tinh thủ, những ngón tay thon dài của cô ta dường như có sức mạnh vô hạn đối đầu với cú đấm mãnh liệt của người đàn ông kia. Trong khoảnh khắc, hai cú đấm va vào nhau, sắc mặt người đàn ông chợt tái nhợt. Cô là ai hả? Tới kho xăng là định tiêu diệt gia tộc chúng tôi sao? Vẻ mặt người đàn ông chứa đầy sát ý, nghĩ đối phương đã chạy tới tận đây, không nói gì đã ra tay ngay. Hơn nữa, trong tay lại còn cầm một cái can màu trắng. Gã ta chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đó chính là đối phương định cho nổ kho xăng. Ý nghĩ này vừa lóe lên, người đàn ông cũng thấy rùng mình. Nếu như đây đúng là kế hoạch của Linh Hồ Uyển Nhi, gã ta cũng không dám tưởng tượng, bởi đủ sức để làm điều này chắc phải gan to tay trời. Anh trai à, anh cho tôi qua có được không? Bằng không tôi sẽ giết chết anh luôn đấy. Linh Hồ Uyển Nhi nói cười vui vẻ, thế nhưng trong giọng nói dịu dàng đó lại chứa đầy sát khí. Gương mặt người đàn ông trở nên giận dữ. Cô vọng tưởng quá rồi đấy, cho dù tôi có chết cũng sẽ không để cho cô qua. Vậy được thôi, anh đi chết đi. Xoẹt. Còn chưa dứt lời, Linh Hồ Uyển Nhi vừa sờ vào thắt lưng, một thanh đoản đao liền xuất hiện trong tay cô ta, sau đó đâm thẳng vào người đàn ông đó. Người đàn ông trong chốc lát đã rơi vào thế bị động, thậm chí gã ta còn không có cả cơ hội để rút vũ khí của mình ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, máu tươi bắn ra từ trên xuống dưới. À! Người đàn ông thảm thiết kêu lên, gân tay và gân chân đều bị cắt đứt, cơ thể nằm liệt ra đất. Những người đứng phía sau quan sát đều kinh hãi, không ngờ người đàn ông này lại nhanh chóng bị đánh bại như vậy. Giết chết à ta! Có người hô lên, sát khí bừng bừng, một nhóm người cầm đao xông về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Thế nhưng bọn họ cũng chẳng khác nào bia đỡ đạn, căn bản không thể nào chặn được bước tiến của Linh Hồ Uyển Nhi. Ngay khắc sau, dưới chân cô đã nằm ngổn ngang một đống người đang kêu la thảm thiết và mất khả năng di chuyển. Linh Hồ Uyển Nhi lau mồ hôi trên trán rồi để lộ ra nụ cười kiều diễm, sau đó đi ngược lại, xách can xăng và đi về phía kho xăng. Người đàn ông nằm dưới đất gào lên, nhưng không thể nào chặn được Linh Hồ Uyển Nhi đang tiến tới kho xăng. Chị à, cô linh hồn này điên thật rồi, chẳng khác nào yêu tinh cả. Hai chị em Lý Thành Dương và Lý Thanh Nguyệt ngồi cách đó không xa, trông thấy vậy, Lý Thành Dương nuốt nước bọt, giọng sợ hãi nói. Đó là kẻ điên đấy, sau này em đừng có giao du gì. Lý Thanh Nguyệt cảnh cáo nói. Chị, đây là người phụ nữ của anh Diệp, chị nghĩ đi đâu vậy? Lý Thành Dương trợn ngược mắt, tốt nhất nên tránh xa vợ bạn. Và hơn nữa, Lý Thành Dương anh ta cũng không phải loại người như vậy. Bốp! Lý Thanh Nguyệt đánh một cái vào đầu anh ta, phát cáu mà nói. Chị nói Diệp Phàm, chị bảo em bớt giao du với Diệp Phàm ấy. Người phụ nữ của anh ta đã điên như vậy rồi, thì đương nhiên độ điên của anh ta chắc đã không phải người nữa rồi. Lý Thành Dương không dám nói gì tiếp, chứng tỏ không đồng tình với câu nói vừa rồi của Lý Thanh Nguyệt, khiến cô ta vừa tức lại vừa buồn cười. Không hiểu tại sao mình lại có một đứa em trai cứng đầu như vậy. Kho xăng của nhà họ Âu Dương có tất cả hai thùng, một thùng chứa xăng và thùng còn lại là dầu diesel. Linh Hồ Uyển Nhi đặt can xăng ở ngay phía dưới chỗ lấy xăng của thùng phi xăng, sau đó lấy khẩu súng được chế tác tinh xảo từ thắt lưng xuống. Đây là khẩu súng của Long Linh, giống như những người luyện võ khác, các cô cũng không thích dùng loại vũ khí nóng này. Đối với bọn họ mà nói, súng không dùng tiện bằng dao. Thế nhưng Long Linh là người của Ám Long Hoa Hạ, súng là vật tùy thân. Linh Hồ Uyển Nhi ngắm thử rồi bắt đầu lùi lại về phía sau. Khốn kiếp, cô dám cho nổ kho xăng, cô định tiêu diệt gia tộc chúng tôi. Người đàn ông hô lên, đôi mắt đỏ ngầu. Kho xăng mà nổ thì cả nhà họ Âu Dương cũng sẽ bị thổi tung, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Không phải sợ, lúc nổ nhiệt độ sẽ rất cao, các người sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu. Linh Hồ Uyển Nhi nói một cách nghiêm túc. Người đàn ông tức giận mà gầm lên, khóe mắt như ứa máu. Ma quỷ, cô đúng là loại ma quỷ. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ cười, không thèm để ý tới hắn ta, tiếp tục lùi về sau. Cô ta đột nhiên nhảy lên, nhìn về một hướng. Cô Thanh Nguyệt, vị trí của hai chị em cô lúc này không an toàn đâu đấy. Cô Linh Hồ, cô thật sự định làm thế sao? Lý Thanh Nguyệt đi ra, liền nói. Cô Thanh Nguyệt, nghe nói cô xếp hạng 7 trên bảng bưu và còn là đệ tử của Phiêu Miểu Cung, nhưng sao lại nhát gan thế chứ? Linh Hồ Uyển Nhi cười nhạo nói. Cô làm thế thì có liên quan gì tới sức mạnh của tôi? Lý Thanh Nguyệt cạn lời, đúng là cô ta rất mạnh, Diệp Phàm còn phải nhận thua nữa là. Thế nhưng cho nổ nhà Âu Dương thì đương nhiên nhà họ Lý các cô cũng rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao cô ta còn chưa phải là tông sư, cho nên sẽ không bảo vệ được cho nhà họ Lý. Khơ khơ, cô Thanh Nguyệt yên tâm, việc này sẽ không ảnh hưởng tới nhà họ Lý các cô đâu. Linh Hồ Uyển Nhi lại lần nữa giãn dần khoảng cách, lên đạn ngắm chuẩn vào can xăng. Cạch, cò súng vang lên một tiếng, viên đạn bay ra. Trong nhà tù dưới lòng đất, Diệp Phàm chiến đấu hết sức mình, trước mặt anh xuất hiện một con đường đẫm máu, cuối cùng đã đánh giết đến trước cửa phòng giam thứ 10. Anh giơ cao long lân trong tay, mang theo nội lực mạnh bạo chém xuống. Keng, tia lửa sáng chói bắn ra, một chùm tia lửa bắn ra từ xích sắt, nhưng dây xích vẫn không đứt mà chỉ mẻ một miếng. Ha ha ha, cái này làm bằng hợp kim titan, muốn chém đứt thì chỉ sợ chém gãy tay cũng không xong. Ha ha ha ha. Thấy chỉ xuất một miếng, Âu Dương Nghị bật cười, trong chốc lát yên tâm hẳn. Diệp Phàm cũng thầm giật mình, không ngờ lại làm từ hợp kim titan, hoàn toàn khác với các dây xích của phòng giam khác. Chẳng trách người đàn ông chọc đầu bên trong phòng giam này không có động tĩnh gì. Hợp kim titan được gọi là hợp kim đặc biệt cứng rắn nhất. Nhưng Diệp Phàm không cam tâm, nắm chặt long lân lại chém mạnh xuống một cái nữa. Giết! Lúc này một toán người xông tới giết Diệp Phàm, anh không còn cách nào khác, chỉ đành quay đầu chống đỡ. Diệp Phàm, mày đừng hòng phá được khóa bằng hợp kim titan. Ha ha ha ha. Âu Dương Hải Lâm cười lớn. Chỉ cần hai người này không thoát ra được thì ông ta không cần lo lắng. Muốn giết sạch đám người này chỉ tốn chút ít sức lực mà thôi. Dầm, dầm, ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Giống như động đất, cả cái địa lao đều rung chuyển. Bụi bay tung mù, thậm chí mặt đất cũng nứt toác một mảng. Phòng khách nhà Âu Dương rung chuyển kịch liệt, cửa kính đều vỡ tan tành. Âu Dương Thái Hồng và Âu Dương Đạo Vĩ đang vận công ép độc xà đều bị rung lắc mở trừng mắt nhìn. Lúc này, một người đàn ông vừa bò vừa lết chạy vào. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nổ rồi, nổ sạch rồi. Người đàn ông lắp bắp nói, trong bộ dạng như bị dọa cho khiếp hồn khiếp vía. Bình tĩnh, nói cho tôi biết có chuyện gì. Đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng quát. Kho xăng nổ tung rồi, lửa bốc ngùn ngụt, nhà trong gia tộc bị lửa lớn thiêu rụi, cháy thành một đám rồi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên, gương mặt được chăm sóc kỹ càng trở nên hung tợn cùng cực. Luồng sát khí như núi lửa phun trào bao trùm lấy ông ta. Người đàn ông đang quỳ dưới đất run cầm cập. Phụt! Âu Dương Đạo Vĩ hộc ra ngụm máu. Ông ta vốn đang vận công áp chế độc tính của hoa cà độc dược, lần này lửa giận công tâm nên trực tiếp ho ra máu. Đạo Vĩ, trấn định tinh thần. Âu Dương Thái Hồng bình tĩnh hơn một chút. Âu Dương Đạo Vĩ thấp giọng kêu thành tiếng, từ trên người lấy ra một cuộn vải da dầu, mở ra thì thấy bên trong là kim châm bạc. Đạo Vĩ, ông muốn làm gì? Âu Dương Thái Hồng quát. Đại trưởng lão, nếu còn không đi thì nhà Âu Dương xong đời mất. Người này không phải là gan to tày trời mà là bị điên rồi. Âu Dương Đạo Vĩ thét lên, sau đó lấy ra cây kim châm đâm vào các huyệt đạo khác nhau trên đỉnh đầu. Kim đâm vào người, sắc mặt Âu Dương Đạo Vĩ đột nhiên đỏ gay, khí từ cơ thể bốc lên giống như ông ta đang bốc hỏa. Đạo Vĩ, kích thích tiềm năng tuy có thể tạm thời áp chế độc tính của hoa cà độc dược, nhưng sau đó ông sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Ông nghĩ kỹ chưa? Âu Dương Thái Hồng nạt nộ. Là tôi đưa tên tội đồ kia về, đây là do hắn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Âu Dương Đạo Vĩ nói như hét. 13 cây châm đều đã đâm vào các huyệt đạo. Âu Dương Đạo Vĩ lớn tiếng gào ầm, sau đó đứng thẳng người dậy. Đại trưởng lão, tôi đi giết chúng nó. Âu Dương Đạo Vĩ nói đoạn liền mang theo sát khí bừng bừng xông ra ngoài. Sắc mặt Âu Dương Thái Hồng âm lạnh cùng cực. Ông ta không thể như vậy. Bây giờ ông ta là người mạnh nhất ở nhà Âu Dương, tộc trưởng không ở đây, ông phải dựa vào nội lực ép hoa cà độc dược ra ngoài từng chút một, chứ không thể dùng cách kích phát tiềm năng để đi đánh kẻ địch, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, trở nên cực kỳ yếu ớt. Sân nhà Âu Dương bốc lửa ngùn ngụt, mùi khói gai mũi nồng nặc bao trùm lấy toàn bộ nhà Âu Dương. Phía sau một hòn non bộ, Linh Hồ Uyển Nhi và hai chị em Lý Thanh Nguyệt trốn ở đây, cả ba người đều mang vẻ giật mình hoảng sợ. Linh Hồ Uyển Nhi cũng không ngờ được sức công phá của vụ nổ lại mạnh như vậy, đến mức có thể nổ bay nóc mấy căn nhà gần đó. Cô Thanh Nguyệt, chúng ta mau đi thôi, nhị trưởng lão nhà Âu Dương là người sắp đạt thành tông sư, xảy ra vụ nổ khủng bố như vậy thì ắt sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt để xông ra, hoa cà độc dược có khi không đủ để khống chế ông ta. Linh Hồ Uyển Nhi nghiêm nghị nói với Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt chỉ Lý Thanh Dương. Cô ta cũng muốn đi chứ, nhưng Lý Thanh Dương không chịu thì sao cô ta có thể rời đi. Trong nhà lao, đệ tử lại xông vào điên cuồng la hét. Tứ trưởng lão, kho xăng bị nổ, nhà cửa đều cháy sạch rồi. Cái gì? Giọng của Âu Dương Nghị nâng lên quãng tám. Kho xăng nổ rồi sao? Sao có thể chứ? Đột nhiên Âu Dương Nghị nhìn Diệp Phàm, phẫn nộ gầm hét. Diệp Phàm, dám đốt nhà Âu Dương chúng tao, mày muốn bị giết cả nhà sao? Diệp Phàm cũng sững sờ nhưng phản kích ngay. Ông đây còn đang đứng đây này, phân thân đi đốt nhà ông được chắc? Chắc chắn là tay chân của mày, chuyện này nhất định liên quan đến mày. Âu Dương Nghị quát, tung một quyền đánh người đàn ông đang càn lão ta, căm phẫn lao vào Diệp Phàm. Ngậm máu phun người, có mà do nhà Âu Dương các người đắc tội với quá nhiều người, liên quan đích gì đến tôi? Diệp Phàm cũng giống lên, nhưng trong lòng anh lại nghĩ đến gì đó. Trước khi vào đây, bọn họ không hề bàn tính đến chuyện đốt kho xăng, hơn nữa cũng đâu biết nhà Âu Dương có kho xăng. Chả lẽ là... Đầu anh này sổ nhanh, anh nghĩ đến Linh Hồ Uyển Nhi. Trừ cô ta, thì Diệp Phàm không nghĩ ra được ai lại liều như thế. Chắc chắn không phải Long Linh, Lý Thanh Nguyệt thì phải lo cho sự an toàn của nhà họ Lý, càng không thể là cô ta. Chỉ có Linh Hồ Uyển Nhi không sợ trời chẳng sợ đất mới dám làm vậy. Khóe miệng Diệp Phàm cong lên nụ cười ảo não. Cái cô này cũng to gan quá đi thôi. Làm không xong, nhà Âu Dương dám giết tới nhà họ Diệp ở thủ đô lắm. Đi chết đi. Lúc này, Âu Dương Nghị đã xông tới trước mặt Diệp Phàm, giơ nắm đấm ẩn chứa cơn giận dữ. Bịch, hai nắm đấm đập mạnh vào nhau, Diệp Phàm bị va vào song sắt rồi bật ngược trở lại. Âu Dương Nghị lại áp sát tới. Âu Dương Nghị đang trong trạng thái phẫn nộ, thực lực tăng lên đỉnh điểm. Mỗi một chiêu ra đòn đều là dùng toàn sức lực. Bịch bịch bịch, hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt, tốc độ ra đòn đã đạt tới cực đỉnh, xung quanh đều là bóng quyền. Phụt, Diệp Phàm bị đánh bay, há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Âu Dương Nghị cũng không yên ổn, bả vai bị móng vuốt của Diệp Phàm xé rách một mảng, lộ ra da thịt bên trong, máu chảy đầm đìa. Diệp Phàm, mày chết chắc rồi. Âu Dương Nghị lại lao lên, lão ta phát điên rồi, muốn giết chết Diệp Phàm bằng mọi giá. Mẹ chứ, lão già điên này, có phải tôi đốt đâu, kẻ thù của ông còn ở ngoài kìa. Diệp Phàm gào toáng lên, lại ra quyền chặn Âu Dương Nghị lại. Người phụ nữ của anh đốt mà, chứ có phải anh đâu. Câu này nói không hề sai. Bên ngoài, Âu Dương Đạo Vĩ chạy như bay đến kho xăng, nhìn ngọn lửa bốc cao tận trời, còn có một đám người chết ở gần kho xăng. Ông ta tức tối giống lên. Không cần biết mày là ai, ta phải giết cả họ mày, giết cả nhà mày. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.